Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1333, xuất thủ. Tất cả mọi người chấn kinh, không tự chủ được lên tiếng kinh hô. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ cường đại như Đông Phương Phong Phú lại bị người dễ dàng như thế đánh bại. Lúc trước, bọn họ tuyệt đối Đông Phương Phong Phú lại là cứu tinh của bọn họ, lại là Hứa Nhu cứu tinh. Nhưng giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được, đối phương lúc trước cuồng vọng như vậy, tư thái cũng không phải là không có đạo lý. Đông Phương Phong Phú ở tại trước mặt không chịu nổi một kích. Đó có thể thấy được, áo xám nam tử có chút táo bạo, thậm chí nghĩ trực tiếp đối Hứa Nhu xuất thủ. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được, hướng về Hứa Nhu nói, ngươi đến cùng có biết hay không một chỗ như vậy? Không biết, Hứa Nhu lắc đầu kiên quyết nói, không biết. Áo xám nam tử tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Bàn tay làm đao, một đạo to lớn phong nhận trực tiếp hoành bổ tới. Hắn cười lạnh nói, dạng này có lẽ có thể cho ngươi nhớ lại một ít gì. Không muốn, Hứa Nhu kinh sợ, đem niết bàn đệ nhị biến thực lực thi triển đến cực hạn. Bởi vì, đối phương lại đối những thường dân kia xuất thủ. Thực lực như vậy, tùy tiện cùng, phổ thông sinh linh tuyệt không đường sống có thể nói. Không, Đông Phương Phong Phú giống to một tiếng, liền hắn cũng đỡ không nổi người. Hắn không tin Hứa Nhu có thể chống đỡ được, muốn ngăn cản đối phương đi lên. Keng, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, đạo phong nhận to lớn kia trực tiếp vỡ nát. Hứa Nhu không thể tin nhìn một chút hai tay của mình. Xuất thủ trước đó, nàng đã sơ lược biết mình cùng đối phương chênh lệch có bao nhiêu. Nhưng mà, vừa rồi nàng chỉ là một tấm đánh ra, vậy mà liền dễ dàng hóa giải một kích kia. Lúc này, không biết Hứa Nhu một người tràn đầy nghi hoặc, chính là Đông Phương Phong Phú cùng áo xám nam tử đều hơi kinh ngạc. Bất quá, áo xám nam tử không phải kẻ vớ vẩn, một kích không thành căn bản là không có cách ngăn cản hắn sát lục chi tâm. Ngược lại nhường hắn càng thêm táo bạo. Xem ra ngươi thật là không sợ chết, tất nhiên giữ lại ngươi vô dụng, rất sớm lên đường đi. Áo xám nam tử thân hình như điện, đại thủ hướng thẳng đến Hứa Nhu trên đỉnh đầu đánh ra. Phải lấy trực tiếp nhất, bạo lực nhất thủ đoạn cắt đứt Hứa Nhu. Giết, đám người làm sao sẽ mắt thấy nữ chiến thần Hứa Nhu cứ như vậy ở trong tay địch nhân bị chết. Lập tức trong quân không ít cường giả xông lên trời. Đông Phương Phong Phú cũng ra tay toàn lực, muốn ở áo xám nam tử xúc phạm tới Hứa Nhu trước đó, ngăn trở hắn, thậm chí đánh giết hắn. Quân lệnh như núi, chẳng lẽ các ngươi đều muốn cãi quân lệnh sao? Hứa Nhu thấy vậy, trực tiếp lạnh giọng hô, nàng không nghĩ bất luận cái gì vì nàng mà bị thương tổn. Kỳ thật sáng sớm nàng thì có chuẩn bị tâm lý. Biết mình một lần này giữ nhiều lành ít, không muốn để cho đám người làm hy sinh vô vị, liền bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng muốn cản ta. Áo xám nam tử đột nhiên cười một tiếng, đến hào hứng, hắn tựa hồ phi thường yêu thích loại này săn giết người khác. Khống chế toàn cục cảm giác, chỉ thấy hắn đại thủ trong hư không liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo quỷ bí khó lường pháp ấn. Chỉ một thoáng, thiên địa một triệt để tối sầm xuống, chỉ có từng mảnh sáng chói trận văn ở trong này lấp lóe, giống như từng khỏa đại tinh bị nhốt mà đến, lóng lánh quang huy, nối thành một mảnh, đem tất cả xông lên người đều bao phủ ở bên trong. Xảy ra chuyện gì? Trận pháp bên ngoài người không khỏi kinh hô, bởi vì những cái kia thân xông vào trận địa pháp bên trong người như là mất phương hướng bản thân đồng dạng. Thậm chí có rất nhiều người bắt đầu tự giết lẫn nhau. Phi thường điên cuồng, tự liền Đông Phương Phong Phú đều bị nhốt rồi. Bất quá, hắn thực lực cường đại, cũng không bị ảnh hưởng, thậm chí muốn ngăn cản những người khác lại làm không được, càng không cách nào thoát khốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này. Cái này chính là các ngươi cùng ta chênh lệch, tỉ như ta là một cái cường tráng voi, các ngươi bất quá chỉ là cường tráng một điểm run rế mà thôi. Trong mắt ta không chịu nổi một kích. Áo xám nam tử hài lòng nhìn mình bộ này trận pháp, cười lạnh nói, cái này vạn sơn đóng kỹ giống không có vật chúng ta muốn tìm. Đừng lãng phí thời gian, đi tới một chỗ a. Đúng lúc này, mặt khác năm cái thánh cảnh cường giả xuất hiện, lạnh lùng nhìn lướt qua giữa sân tất cả mọi người, sau đó nhìn xem nhớ lại nam tử, thản nhiên nói, a, cái kia đến cùng ở đâu? Áo xám nam tử nhíu mày, hơi trầm ngâm về sau, gật đầu một cái, nói, đám rác rưởi này không cần để ý tới, ta tòa đẩy trận này sẽ hao hết bọn họ tinh nguyên. Về phần, cái này cái gọi là nữ chiến thần, áo xám nam tử đánh giá Hứa Nhu, trong mắt lệ mang chợt lóe lên, ngay sau đó leo lên một mảnh tà dị quang mang, nhìn nàng có chút tư sắc. Cứ như vậy giết quá mức lãng phí, không bằng lưu lại chờ trên đường cho chúng ta giải buồn cũng không tệ. Áo xám nam tử lượn quanh, lấy cái cằm, cười tà nói, thế nhưng là, đây là thiên cung cung chủ điểm danh muốn giết người một trong. Nếu là lưu lại chỉ sợ có phiền phức, mặt khác năm vị thánh cảnh trong cường giả một người mở miệng. Thần sắc có chút do dự. Chúng ta chư thần điện cần gì sợ cái kia nữ nhân điên? Chỉ muốn tiếp viện của chúng ta vừa đến, há có thể từ nàng làm chủ. Đến lúc đó, ta muốn đưa nàng cũng thay đổi thành một cái đồ chơi. Áo xám nam tử thần sắc lạnh lẽo, nói chuyện thời điểm, trong hai con người rõ ràng hiện lên vẻ sợ hãi, ngữ khí cũng có chút thực chất khí không đủ, bởi vì thiên cung cung chủ thật là đáng sợ, đừng nói một mình hắn, chính là bọn họ sáu người cùng lên, cũng không phải đối phương một người đối thủ. Bất quá, chư thần điện thực lực trải rộng thiên hạ, cường giả càng là vô số kể, nho nhỏ một cái thiên cung, hắn thật đúng là không để ở trong mắt, năm người khác nghe đến đây cũng không nhịn được gật đầu một cái. Bọn họ sở dĩ cùng thiên cung hợp tác, chẳng qua là kế tạm thời, thuận tiện bọn họ ở Linh Mạch Đại Lục làm việc. Bằng không, bọn họ vừa tiến vào Linh Mạch Đại Lục, cái thứ nhất phải đối mặt chính là thiên cung khu trục. Đối bọn hắn làm việc bất lợi, bây giờ, quan hệ hợp tác đã đạt thành, song phương theo như nhu cầu, lợi dụng lẫn nhau, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là hiện tại. Chờ đợi chư thần điện cường giả chân chính chạy đến viện trợ, khi đó, bọn họ sẽ không chút do dự san bằng thiên cung, vãn hồi lúc trước mất đi mặt mũi. Vừa nói, áo xám nam tử đại thủ bắn ra thánh đạo uy áp, chấn trụ Hứa Nhu, chậm rãi bắt tới, căn bản không cần phản kháng. Các ngươi dám? Đám người đột nhiên biến sắc, đặc biệt là Đông Phương Phong Phú. Giờ phút này, hắn thật sâu cảm nhận được cảm giác bất lực. Cái gì Linh Mạch Đại Lục nam tử bên trong người thứ nhất? Lúc này phảng phất chính là một chuyện cười. Bị người giam cầm ở trận pháp bên trong, cái gì cũng làm không được. Hứa Nhu cũng tải cực lực giãy giụa. Thế nhưng là thánh đạo uy áp không thể địch lại. Trừ bỏ xuất thủ chịu trói, nàng thậm chí ngay cả tự tuyệt tại chỗ đều làm không được. Rốt cục đến đông đủ, ta có một chuyện muốn làm phiền sáu vị. Bỗng nhiên, một đạo lạnh lùng mà bình thản thanh âm ở trong này vang lên. Ngay sau đó, một màn kinh người xuất hiện, một tòa kia vây khốn mọi người đại trận như bẻ cành khô đồng dạng tan rã, phảng phất diệt vong một dạng. Mà cái kia áo xám tay của nam tử cũng không tự chủ được cương ở giữa không trung. Hắn cơ thể hơi chấn động. Quát, ai? Năm người khác cũng trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Con người trong hư không bốn quét, có thể vô thanh vô tức tiếp cận hắn sáu người. hơn nữa còn có thể ở không phát ra cái gì chấn động tình huống phía dưới. Trong nháy mắt, tan rã tòa đại trận này, trực giác nói cho bọn hắn, người tới không đơn giản, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.